Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trong buổi tối hôm nay trên kênh Chuyện Đình Soạn xin được mời quý vị và các bạn quay trở lại với tác giả Giang Messi qua câu chuyện Ngôi Nhà Cụ Tiết. Bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đón nghe câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Làng Lệ Xá so với các làng khác trong xã có ít hộ dân cư nhất. Phép hết từ già cho đến trẻ, cộng đi đếm lại cũng chỉ gần 300 nhân khẩu. Người ấy vậy mà lạ thay, ngôi làng này xưa nay nổi tiếng nhất vùng, không phải vì khoản tiếng tăm mà là tai tiếng. Ngoài sản sinh ra những thành phần thanh niên bất hảo, là cái lôi của những tay trộm gà bắt chó, còn nổi tiếng về khoản chửi bới, xích mích cãi cọ nhau tối ngày. Có câu hàng xóm tắt lửa tối đèn có nhau, thế nhưng không, ở đây đèn nhà ai nhà nấy dạng. Chẳng những vậy còn lén qua thổi tắt đèn nhà hàng xóm, để chỉ duy nhất đèn nhà mình được rạng. Chẳng những vậy mà cả xã làng nào cũng đã được trao tặng làng văn hóa từ lâu, suy chỉ có làng Đệ Xá này là chưa được. Mà cứ cái đà này không nhận bằng chê là may chứ hóng gì bằng khen. Một ngày nắng đẹp như mọi ngày, mới sáng ngày ra đã nghe xa xa vọng lại tiếng chửi bới om sòm nhức óc. Mà cha tiên sư bố cái thằng nào, đêm qua lẻn qua nhà bà ăn cắp gà. Mẹ ăn gà của mày thì thần đỏ nanh mỏ đỏ, đỏ tí hồng vang, đỏ vàng như là nghệ nó bắt cả nhà của mày. Trời đất ơi, mà cha tiên sư bố nhà mày chứ, trời sinh ra chân tay mắt mũi đầy đủ, không lo chọn lấy việc lương thiện mà làm, lại đi rình mò nhảy vào người ta ăn cắp. Rồi 19 đời tổ tiên cửu huyền thất tổ nhà mày không ngóc đầu lên được đâu con. Trời đất ơi là trời. Người này không ai khác chính là bà Hoạt, một trong những tay chửi khét tiếng của làng Lệ Xá. Không rõ thằng trộm kia cùng đường hay là mới nhập môn mà lại đi chọn nhà bà. Ăn được con gà của bà thì bà đào xới mười mấy đời tổ tông đêm mà trời, đâu là nuốt không trôi được. Thế nhưng mà khuất mắt trông coi, miệng gần tai bà trời thì bà là người nghe trước. Réo mãi đến gần 11 giờ trưa thì loa cũng rẻ. Cuối cùng thì giật giật vài cái rồi cúp điện. Bà khào khào không ra nổi hơi nữa, chỉ đành cắp đít quay trở vào trong nhà. Hết chuyện nhà bà Hoạt thì đến chuyện nhà ông Đối. Trời sinh ông nóng tính lại gặp đúng bà vợ lắm mồm, bởi vậy mà chả mấy ngày không lôi nhau ra đường biểu diễn cho dân làng thiên hạ người ta xem. Chạy đằng trước thì bà Thủ cầm cái mẹt, lao phía sau thì ông Đối cầm cái đòn gánh. Cứ như vậy rượt đuổi nhau trên con đường cái. Còn đĩ già mồm kia, mày có đứng lại không thì bảo hả? Hôm nay ông không đánh mày, ông làm con cho mày. Bà Thủ cũng chẳng vừa, thở hồng hộc ngoái cổ lại rồi cưng mặt lên. Mày giỏi thì mày đánh tao coi. Cái loại đàn ông hèn hạ, cả năm kiếm không ra một cách chỉ giỏi bắt nạt vợ. Tao lúc trước mắt mù mới lấy cái loại như mày làm chồng. Cái còn đĩ già mồm, mày giỏi mày đứng lại đây, đứng lại. Kỳ lạ thay, những người đi đường thế vậy chẳng ai can ngăn, còn đổ thêm dầu vào lửa. Ôi dồi ôi, bác Đối ăn gì mà yếu thế? Đàn ông đàn ăn mà đuổi không có nổi một mụ đàn bà, chết chết thật đấy. Nghe vậy lão Đối lại càng sôi máu, nghiến răng nghiến lợi mà rượt theo. Nhưng mà khổ nỗi lão thân hình liều khều như con cá mắm, lại thêm cái chứng nghiện rượu nghiện thuốc lào nặng. Có mấy ngày mà đau ốm làm sao mà đuổi được mụ Thủ, một tay chạy đòn chuyên nghiệp. Chạy được một đoạn lại nghe thấy bên tai văng vẳng tiếng chửi thề, tiếng đánh đấm lục bục. Không ai khác chính là gã Sâm Nát cùng với thằng Mục Chín Ngón. Hai kẻ này như thể là có mối thù truyền kiếp, cứ gặp nhau ở đâu là cả khịa nói đều nhau. Cao trào là có một trận xô sát tận nhau đến sức đầu mẻ chán, đã bao phen bị lô lên phường uống nước chè mà vẫn không chừa. Cái thằng Thâm Nát này, mày đi đứng vậy hả? Bố là bố nhịn mày lâu lắm rồi đấy nha. Mày xưng bố với ai hả? Cái thằng dị tật Chín Ngón. Đường của hợp tác xã tao muốn đi thế nào kệ bố nhà tao, liên quan gì đến mày? Tay cầm chai 65 nút chuối, lão Sâm dứ dứ về trước mặt của lão Mộc thách thức. Sau giây phút nghỉ dài lao giữa nghiệp, hai lão lại lao vào nhau túi bụi. Sau cùng thì cũng đều lăn tòm xuống cái ao bèo của nhà ông Tuất. Từ trong nhà ông Tuất chạy ra, đã chẳng vớt hai lão lên thì chớ, lại còn vạch quần giải quyết thẳng xuống đó, miệng thì nghêu ngao đọc thư. Trăng thành gió mát, có hai thằng ngu, rơi xuống ao tù uống nò nước đái. Hai lão đang dìm nhau dưới mấy cái ao, thế vậy thì sôi máu, lộp bộp bỏ lên chửi tay đôi với lão Tuất một hồi, inh ỏi rồi mới chịu về. Một buổi sáng bình yên tại ngôi làng Lệ Xá sau cùng cũng kết thúc. Nhưng chỉ là khoảng lặng ngắn ngủi, cho những ngày tiếp theo sẽ dữ dội hơn mà thôi. Tại chỗ đầu làng dưới gốc ca cổ thụ là quán nước của bà Thảo Béo. Đây chính là nơi tụ hội của tất cả những thành phần thanh niên bất hảo ở trong làng. Bà Thảo Béo mở quán nước chỉ là phụ, ghi lô để thu mua lại đồ ăn cắp là chính. Cả làng ai nấy đều biết tầm, thế nhưng chẳng ai ưa gì mụ này. Có điều là trong mắt của những thành phần bất lương, mụ chính là cứu tinh, là chỗ dựa vững chắc cho chúng. Bà Thảo ơi, điều thêm cho 2 chai bia, vây chục nem chua ra đây. Cái giọng hách dịch bố đời thiên hạ ấy không ai khác là của thủ. Tên như người từ nhỏ đến lớn, thằng này hễ cứ thấy ai thò ra cái gì là biển thủ, lấy mà không hòn hỏi ý kiến. Ngồi bên cạnh là thằng Báo, người cũng khắc tên là mấy. Nhỏ thì báo cha báo mẹ đến tan cửa nát nhà, lớn lên đủ lông đủ cánh lại báo đến hàng xóm láng giềng. Dưới chân hai thằng lúc này là một cái bao đựng buộc chặt lại bằng sợi dây thừng dính đầy bùn đất, cùng với đậy kít gà bít lại. Bên trong đó thi thoảng lại thấy động động, rồi phát ra những tiếng quàng quác. Bưng ra hai chai bia, bộ Thảo Béo đánh nhìn ánh mắt xuống cái bao, rồi đá đá vào rồi đoạn bảo: "Chúng mày buộc thế này á, nó ngạt mẹ nó mất. Lần sau giặt cái lỗ ra cho nó thở." Bật nắp chai bia, thủ quay sang nhìn mụ Thảo: "Chứng mà còn đỏ khuôn hơn vịt, rạch bao ra thì khác mẹ gì lại ông tôi ở cái bụi này. Đến cả làng cả nước người ta nhìn thấy. Gớm. Thế chúng mày nghĩ ở cái làng Lệ Xá này mọi người không biết hai thằng chúng mày hành nghề trộm cắp à? Chẳng cần tao hỏi cũng biết mấy con gà này á, đêm qua chúng mày ăn cắp nhà mụ Hoạt đúng chưa? Này, bà ăn nói giữ mồm giữ miệng tí, bồ bô như cái đít vịt á. Có muốn làm ăn với tụi này nữa không thì bảo." Chỉ nói vui vậy thôi, hai chú làm gì mà nóng thế. Không rông dài nữa, cho này mấy con để chị tính tiền luôn. 4, nhưng toàn gà trống, không dưới 3 cân một con. Làm ăn với nhau cả năm, chỉ có bao giờ để các chú thiệt đâu mà lo. Không thiệt mới là lạ đó. Bà chỉ mua bằng 1/3 giá cả thị trường. Mỗi mẻ bà hốt cả mớ, chả thế mà người cứ phì phì ra. Còn bà xem chúng tôi này, khác gì con cá ngựa không? Chứ cứ nói quá. Thôi được, nay chị tán lộc, mời hai chú bữa này không tính tiền. Còn chỗ cả kia vẫn giá cũ 50.000 một con, 4 con vị chi 200, hai chú cầm tiền hộ chị cái. Nói xong mụ rút hai tờ 100.000 đưa cho bọn chúng, rồi xách cái bao gà giấu về sau quán cho đỡ mắt thiên hạ. Bóc cái nem chua thủ đút vào trong mồm nhai nhồm nhòm, xong nhìn thằng Báo rồi bảo: "Chương trình tối nay thế nào, mày nhắm được nhà nào chưa?" "Nhà bà Tiết đi, nhà bà Tiết xóm chùa đó." "Trời đất, tưởng mày nghĩ được nhà ai, vào cái nhà khụm già nó lấy khố giận à? Tháng trước tao với mày trả vào, xong lại trắng tay đi ra, còn dẫm cả bãi phân đó, nhòe nhoét cả rồi mày quên à?" Báo nghe vậy thì phân trần: "Mày chả chịu nghe ngóng cập nhật tin tức cái mẹ gì cả. Tao nghe đâu là mấy bữa trước bà ấy có ông em trai trong Nam ra thăm. Mày nghĩ mà coi, gần cả chục năm ông ấy mới về, chả lẽ lại về tay không? Tao còn thấy bảo là ông ấy trong Nam làm ăn trúng lắm, có khi là về cho chị gái cả bọc đó." Thuở nghe như vậy thì hai mắt sáng rực cả lên như là đèn ô tô. "Thật vậy hả? Thế thì phen này chỉ giúp tao với mày rồi. Bà ấy chỉ có mỗi một mình, thân giả lọm khọm đó, khác gì để biếu không táo mày." "Thế thì tao mới nói, tao ngắm nhà bà nửa tháng nay, nếu còn bị chần chừ đám cái thằng Long Sẹo á, toàn cá chê nó húp trước thì coi như là mất trắng." Thổ vỗ đùi rồi nói: "Được, vậy thì chốt hạ mẹ đi, vẫn chỗ cũ nha, đúng 10 giờ hành động." Người mà ngay thằng đang nói đến đây là bà cụ Tiết. Tính ra thì cũng khổ, bà ngót nghét 90. Ấy vậy con cháu chả có, có mỗi thằng cô em trai, nó lưu lạc nơi đất khách xứ người. Sau chuyến về thăm tháng trước chắc phải đến khi nhận tin bà mất nó mới về thăm lại. Chẳng cần hỏi cũng biết cuộc sống của bà cô quạnh khổ cực như thế nào. Khổ đến cỡ nào, một căn nhà cấp 4 lụp sụp tồi tàn, một mảnh vườn cỏ dại mọc tốt quá đầu và bụi chuối lùn khô khốc. Cái sân nhỏ sụt lún nứt nẻ ấy chính là một cảnh vật chung quanh. Bên trong đồ đạc cũng chẳng có gì là đáng giá, nổi bật lên chỉ có một cái ban thờ bằng gỗ, nước sơn bong chốc xìn màu đến độ thảm hại, cùng bộ bàn ghế đầu gãy chân chưa nhờ được ai đóng lại hộ. Hàng ngày bà cụ chỉ biết quanh ra quẩn vào, cũng chẳng đi tới đâu, cuộc sống tự túc mọi thứ nhờ vào mấy đồng trợ cấp của người cao tuổi. Khổ nhất là mỗi khi bệnh tật lại chẳng ai đoái hoài. Đại tiểu tiện tại chỗ nên cũng như trong nhà lúc nào cũng bốc mùi sặc sụa. Đúng như hai thằng thủ vào báo suy nghĩ, Dạo trước ông Bá, em trai của bà về chơi cũng cho một ít tiền, nhưng mà chẳng hề nhiều nhặn như bọn chúng nghĩ. Ông về đây mang tiếng là thăm chị gái, nhưng mà thực chất xem sức khỏe của bà thế nào, bao giờ nhập thổ để ông bán quách mảnh đất kiếm được một khoản. Sống với nó từ nhỏ, bà làm gì mà chẳng rõ bụng dạ. Nhưng mà chẳng chỉ nghĩ đành ngậm ngùi để bụng, trách phận mình hẩm hiu bạc phước mà thôi. Một ngày rất nhanh trôi qua, bóng tối dần kéo tới. Đúng chương hẹn quen thuộc trước một ngôi miếu hoang cạnh cái đường cái, Thủ đứng đó chờ sẵn từ bao giờ. Một tay phì phèo điếu thuốc, tay còn lại thi thoảng đưa tay lên xem giờ. Mẹ cái thằng này hôm nay làm cái gì muộn thế? Điếu thuốc lá vừa tàn cũng vừa ngay thằng Báo với bộ dạng lấm lét đi tới. Mày làm cái quái gì đây? Hẹn 10 giờ có mặt làm mũi nó đốt tao sưng cả người. Mẹ khỉ chứ. Khi nãy đã định ra đây thì cho nào vừa bước ra khỏi cổng gặp may mấy cái thằng dân quân nó đi tuần. Tao phải quay trở lại. Thật sao? Thế thì anh em mình phải cẩn thận, để bọn nó nhìn thấy là rách việc. Ok, chuyển luôn đi. Rất nhanh hai cái mũ đen được bọn nó chụp lên kín mít, che đi hai khuôn mặt bậm trợn bất hảo hướng thẳng nhà cụ Tít. Ở quê tầm giờ này đa phần mọi nhà đều lên giường tắt đèn đi ngủ, chỉ trừ những người hành nghề về đêm như bọn chúng. Men theo bức tường, bọn chúng lách qua những đám cỏ dại rậm rạp rồi tiến vào cái sân nứt nẻ sụt lún. Khác với những gia đình khác trong làng đều đã kéo điện sinh hoạt đầy đủ, riêng nhà bà Tít thì vẫn giữ nếp sống sinh hoạt thì còn bao cấp, không đèn điện, không nước sạch, không đồ điện tử. Cảnh vật hiện ra mờ ảo loang loáng thông qua chiếc đèn dầu leo lắt cháy trên cái ban thờ gắn lên trên vách tường ở giữa nhà. Thế nào, bà đã ngủ chưa? Không biết đâu, nhưng mà tao không thấy bà đâu cả. Thì chắc là đi ngủ rồi, hành động thôi. Sau mấy câu trao đổi bí mật bằng giọng gió, Thủ bắt đầu móc trong người ra túi đồ hành nghề rồi hành động. Bên trong đó Thủ có đủ những chiếc chìa khóa vạn năng, không ngắn bất cứ một thương hiệu nào, kể cả là Việt Tiệp Xịn đi chăng nữa. Thế nhưng nhà bà Tiết thì không cần tới. Thằng Thủ lấy ra một cái que sắt cong, thò vào bên trong, hay vài cái then bên trong đã bị đẩy ra khỏi lẫy. Cánh cửa gỗ khô dầu từ từ được mở ra, trong màn đêm vắng vang lên những tiếng cột kẹt. Nhưng với Thủ thì quá đỗi bình thường, bởi bóng đêm chính là người bạn thân thiết đã đồng hành cùng nó trong nhiều năm. Vào đi. Thủ khẽ ngất tay. Báo nghe vậy thì lập tức lách người theo vào bên trong. Vừa bước vào bên trong lập tức gai ốc nổi đều. Không phải do bọn chúng sợ, mà bởi trong này rất lạnh. Mẹ khỉ cái nhà bà này, sao lạnh như nhà ma thế hả? Đào mắt nhìn chung quanh chỉ thấy mọi thứ trống huếch. Điều ấy làm đương nhiên, hai thằng không có điều gì bất ngờ. Không hẹn mà cùng ánh mắt bọn chúng đều hướng về chỗ trong buồng. Nơi đó có một cái màn gió hoa cũ bẩn thỉu đang căng ra che chắn. Đến thời khắc quan trọng khiến cho nhịp tim của hai thằng tăng lên đôi chút. Càng lại gần, Thủ lại càng thấy hồi hộp. Xen lẫn vào đó là những gì sợ hãi mà chính nó cũng chẳng hiểu tại sao. Nếu so với nhà khác khẳng định nhà bà Tiết an toàn hơn nhiều. Thế nhưng chẳng hiểu vì sao mà Thủ cứ thấy lầm sợ. Nhưng mà sợ cái gì thì nó lại không nói ra được. Cái thằng này hôm nay mày sao đi? Nhanh cái tay lên. Báo thúc dùng kéo Thủ ra khỏi những mớ bỏng bong suy nghĩ. Biết rồi. Hít một hơi thật sâu lấy lại bình tĩnh, Thủ đưa tay chậm chậm vén tấm màn gió qua một bên. Tức thì một mùi khúi khắm sập thẳng vào trong mũi, khiến cho nó vội vàng nín thở. Trời đất ơi, hôi thế, y như mùi chuột chết vậy đó. Hai thằng có điều không biết, đó chính là thứ mùi đặc trưng trong nhà cụ Tít. Vừa là mùi của cụ, cũng là mùi của những con vật chết trong buồng tối, trong các khe kẽ mà cụ không sao tìm ra được. Cụ người đã thành quen, nhưng hai thằng này thì khác. Cái mùi khắm lặm chua lòm ấy khiến cho chúng không thể thở nổi, dù rằng đã có một tấm khăn che mũi. Nhanh lên rồi chuồn, ta sắp nôn rồi đấy. Báo dùng tay hầy hầy vào người của Thủ thúc giục. Thủ nhăn mặt nhưng cũng đánh liều bước tới. Sự ngột ngạt tăng lên cả trăm lần khi bước vào bên trong. Vừa hôi thối ẩm mốc nhưng cũng vừa bí bách đến cùng cực. So với bên ngoài, ở trong đây tối và lạnh hơn. Lờ mờ trong mắt của hai thằng hiện ra một cái màn vải xô, nhưng đã ngả sang màu cháo lòng vàng đục. Ở trong này ngoài chiếc giường của bà cụ đang nằm, còn có một chiếc tủ quần áo cùng cái hòm tôn đặt ngay ở đầu giường. Với thâm niên dày dặn, bốn con mắt tức thì dán chặt vào cái hòm. Khả năng cao đó là nơi bà cụ chứa tiền bạc. cái hòm hẳn lên những đường han gì đèn sạm. Bên ngoài được cài chốt rồi khóa lại bằng cái khóa bé tẹo như cái ngón cái. Với cái khóa ấy, ngăn người thường còn khó chứ nói chi là ngay thằng siêu trộm này. Nhẹ nhàng bước lại rút ra cái que sắt mầm, thủ sò vào ngoáy chưa đến ba cái đã thành công mở ra. Cả hai nín thở, chờ đợi giây phút đón về thành quả. Chỉ có điều khác hoàn toàn với những gì chúng tưởng tượng. Bên trong đó không phải là tiền vàng gì cả, mà chỉ là mấy bộ quần áo cũ cùng hai con búp bê bằng đất sét. Nhìn qua nó giống như một người cha đang cầm tay con gái, không rõ lúc trước khi nào mới màu sắc ra sao. Thế nhưng giờ đây đã chuyển sang màu xỉn đục. Nghĩ rằng chắc chắn trong này phải có thứ gì đó đáng giá, Thủ gạt con búp bê bằng đất nung qua một bên, lục tân đống quần áo để tìm kiếm. Lật qua lật lại, sờ nắn lên xuống, sau cùng cũng chẳng thu được bất cứ thứ gì, nó lẩm bẩm. Quái lạ thật đó, sao trong này lại không có gì, mà bà cụ phải khóa chặt vậy, đúng là lẩm cẩm thật. Đến khi nhìn kỹ nó mới phát hiện ra, những bộ quần áo này hóa ra không phải của phụ nữ mà là của đàn ông. Nhưng mà tất cả đều đã quá tồi tàn và rách rưới. Rõ ràng bà ta không có chồng, con trai cũng không. Nhẩm đi tính lại, ông cụ thân sinh chắc cũng không còn ai khác. Con búp bê kia đương nhiên là một xu không đáng. Rời mắt khỏi đó, nhắm đến những cái của cải tiếp theo. Hai thằng nhìn thấy cái tủ mộc đựng quần áo kê ở cuối giường. Không mất quá nhiều thời gian, hai thằng đã bới tung kiểm tra xong mọi ngóc ngách. Nhưng kết quả vẫn chẳng thu được gì đáng giá. Bọn nó bắt đầu mất kiên nhẫn. Nếu đổi lại những nhà khác giờ này, không ít thì nhiều thì cũng hẳn phải có thu hoạch. Vậy mà chỉ còn một chỗ duy nhất, và khả năng chỗ này cũng là cao nhất, cũng chính là trên người của bà Tiết. Người già trước giờ vẫn vậy, với phương châm đồng tiền đi liền khúc ruột, ngay cả lúc đi ngủ họ cũng thường xuyên đem theo ở bên mình. Hai thằng sở dĩ không vén mùng khám người của bà ngay là bởi chúng còn hy vọng không phải làm như vậy. Thế nhưng lúc này bọn nó đã không còn sự lựa chọn nào khác. Thổ từ từ bước lại nín thở rồi nhẹ nhàng đưa tay tấm vén cửa mùng ra. Khi có vài tia sáng yếu ớt từ chiếc đèn dầu phả tới, một khung cảnh hãnh hùng hiện ra khiến cho ngay thằng chết khiếp. Bên trong màn bà cụ Tiết đang nằm trong tư thế ngồi xổm, hai tay bế một con mèo đen, hai mắt trong đêm sáng rực. Liếc nhìn chừng chừng vào bọn nó, khuôn mặt già nhăn nheo bởi nhếch lên một nụ cười. Để hở ra bộ răng móng chỉ còn sót lại với vài cái lởm khởm đen ố. Chứng kiến khung cảnh đó, tức thì ngay thằng ngã bổ ngửa ra sau, gào lên trong kinh khiếp. Trời đất ơi, có ma! Làng nước ơi, có ma! Bên trong căn buồng u tối và lạnh lẽo, thứ duy nhất bọn chúng có thể bám víu vào giờ này là ngọn đèn dầu. Nhưng rồi cũng đột nhiên tắt lịm. Mọi thứ đen đặc ghê sợ và đầy chết chóc. Bà cụ Tiết từ từ ngồi dậy, con mèo đen trên tay khào khào phát ra những âm thanh rợn gấp. Nằm ở dưới góc đất, hai thằng bỏ lê bỏ quàng từng bước đầy khó nhọc. Thường ngày bọn nó hổ báo cáo trộn bao nhiêu, lúc nãy đây trông thảm hại bấy nhiêu. Lết ra trước cửa chính, bọn chúng đã bắt đầu cắt không còn giọt máu. Định cày cửa lao ra thì chẳng hiểu tại sao, nó cứ như là bị đổ bê tông, như có một bàn tay ma quỷ giữ chặt lại. Dưới ánh trăng mở bên ngoài ngắt tới, khuôn mặt của bà cụ Tiết càng hiện ra thêm phần kinh dị, nửa đen nửa trắng hòa trộn với bóng đêm thâm u, cùng đôi mắt vô hồn mà đục. Chúng mày dám vào nhà tao, chúng mày phải chết. Một giọng nói khàn đặc vang lên như từ cõi xa xăm nào đó vọng lại. Báo quỷ mọp xuống chắp tay. Còn lại cụ tha cho, còn chưa lấy được gì nhà cụ cả, tất cả là do thằng này nó rủ dê con vào đây. Lúc sinh tử lâm đầu, tình anh em đồng bọn thật chẳng đáng nhắc tới. Đừng nói đứng, bán nằm bán ngồi nó đều bán tất, miễn sao thì được sống. Thủ tuy cũng đang sợ nhưng nghe vậy cũng không khỏi sôi sục, quay sang tán thẳng vào mặt nó một cái. Mẹ cha cái thằng chó, chính mày rủ tao vào đen trộm, bây giờ mày đổ tội cho tao. Rồi nó lại quay sang cụ Tiết. Còn cắn rơm cắn cỏ xin cụ tha, chính nó mới là thằng chủ mưu đó, con chỉ ăn theo thôi. Con thể từ giờ không dám bén mảng vào đây, con sẽ đốt thật nhiều vòng mã quần áo cho cụ, xin cụ đừng giết con. Cả hai thằng chúng mày hôm nay không ai thoát được, chúng mày tận số rồi. Không, đừng mà. Rất nhanh sau đó là hai âm thanh đầy thống thiết vang lên. Những con chó nhà gần đó nghe được cũng sủa lên đinh ngoài. Có điều rất nhanh mọi thứ im bặt trở về chính nó. Trong căn buồng tối, cái mùng không có gió cứ đung đưa, ngọn đèn dầu không ai thắp một lần nữa bùng cháy. nhưng không sao xua đi được bầu không khí rợn lạnh và đầy ma quái. Sáng ngày hôm sau, một ngày mới bắt đầu như bao ngày. Đâu đó vọng lên tiếng chửi mất cắp. Cho chợ làng mấy bà bán cá bán thịt ngoác miệng ra chửi nhau. Tất cả vẫn vậy. Duy chỉ có tại quán của bà Thảo Béo là thiếu vắng mất hai gương mặt tiêu biểu. Thi thoảng vừa đưa tay rót nước, bà vừa dõi mắt nhìn về trong làng, giống như đang chờ ngóng ai đó. Đúng như vậy, kẻ mà bà đang chờ chính là báo và thủ. Quái lạ, hai cái thằng này hôm nay sao ra muộn vậy? Có lẽ là hôm qua nó nghỉ, hay là tìm được mối khác ngon hơn. Nghĩ vậy bà không khỏi chột dạ. Mấy đồng tiền lãi bán nước chẳng được bao nhiêu, bà sống chủ yếu dựa vào bọn chúng. Giả nhỡ như bọn nó bỏ hết, chắc là quán bà cũng dẹp. Một ngày hai ngày trôi qua, dân làng vẫn không thấy bọn chúng đâu. Điều ấy chẳng lạ là bởi sau mỗi vố đậm, bọn chúng mất tích dăm bữa nửa tháng là chuyện thường. Địa điểm đến của bọn nó sau mỗi chuyến như vậy thường là các tụ điểm ăn chơi trên phố huyện, sòng bài, quán bar, quán nhậu, thậm chí là cả nhà thổ, có trời mà tìm. Ngoài hai thằng bọn chúng, trong làng còn nhiều những thành phần tương tự. Dù không có hai thằng chúng, nhưng số những vụ trộm vụ mất cắp gần như không hề thuyên giảm. Tại nhà ông Sử lúc này cũng đã khá muộn, thế nhưng mà ông vẫn còn chưa đi nghỉ. Chẳng phải là khi không nghĩ như vậy, ấy là có nguyên cớ cả. Nửa tháng trước, chỉ vì một hôm uống rượu quá đà, nhà ông phải trả giá bằng nửa đàn gà. Cũng may lúc đó con mực nhanh miệng báo động, ông nhanh chân chạy xuống kịp, chứ không đi tòng cả mớ. Kể từ hôm ấy, đêm nào ông cũng phải nhào dậy vài lần xuống chuồng để kiểm tra, vậy mà vẫn còn lo ngay ngáy. Đêm này cũng vậy, ngồi trước đầu hè ông phanh trần, bên cạnh là cái ống điếu, thi thoảng lại vê một bi chạm vào nõ rồi rít lên sòng sọc. Khi khói còn chưa kịp nhả ngít thì bỗng dưới vườn có tiếng con mực sủa lên. Vừa nghe thấy ông đã quẳng cái điếu cày, vơ vội cái đèn pin cùng cây gậy. Ra tới chỗ vườn, ông thấy con mực xích ở chỗ gốc cây nhãn đang chừng chừng nhìn vào trong chuồng. Nó dựng lông đuôi lên mà gầm gừ cắn sủa. Sang ông nghiến lại nắm chặt cái đòn gánh trong tay. Mẹ chúng mày, hôm nay ông bắt được tận tay, ông cho chúng mày đừng chết. Chân ông dạo bước hơn về chỗ chuồng. Lúc gần tới nơi thì sộc nhanh vào bên trong, toàn đánh phủ đầu cho bọn chúng để không kịp trở tay. Thế nhưng rất nhanh sau đó, thái độ bực bội sôi máu của ông được thay thế bằng sự khiếp hãi tột độ. Bên trong lúc này nào có phải là mấy thằng kê tạc như ông nghĩ, mà là một bà cụ trong bộ quần áo bẩn thỉu rách rưới. Trên tay của bà là con gà mái đang dãy rủa, tại nơi cổ máu tươi chảy ra ròng ròng lăng đổ. Khi thấy đồng, bà quay ra nhìn, một khuôn mặt ghê tởm đến cực độ, lớp da nhăn nheo tím tái, cặp mắt trợn trừng trắng vô đục. Bốn mắt nhìn nhau trừng trừng, cái đòn gánh trên tay cũng rơi xuống, đống quần dường như ươn ướt. Quỷ, quỷ làng nước ơi! Sau một tiếng gào thất thanh, ông Sử co giò cắm đầu cắm cổ chạy thẳng lên nhà. Bà Sử đang ngủ nghe vậy thì không khỏi tá hỏa. Có chuyện gì thế ông? Làm sao mà ông hét toáng lên như thế? Có quỷ, khi nãy tôi thấy một con quỷ trong chuồng gà nhà mình. Ông bảo cái gì quỷ? Ông nói thật hả? Chính mắt tôi thấy một bà lão tay cầm con gà mái cho lên miệng nhanh ngấu nghiến ở dưới đó đó. Trời đất ơi, thế ông mau ra đóng cửa lại đi, không nó xông vào nhà. Đi, bà đi cùng tôi chứ tôi đi một mình tôi sợ lắm. Rồi đã đóng chặt tất cả cửa chính cửa phụ, ngồi thu lu trên giường mà vẫn chưa hết kinh sợ. Mãi đến khi mà không nghe tí tiếng chó mực sủa nữa, cả hai mới được hoàn hồn. Nó đi chưa ông? Làm sao tôi biết được, nhưng mà chắc là nó đi rồi đó, không thì con mít nó sủa nữa. Chỉ đến khi có tiếng gà gáy, trời sáng bảnh, cả hai dám ló mặt ra bên ngoài, cẩn thận bước lại chỗ chuồng gà. Dưới đó lúc này chỉ còn sót lại một bãi chiến trường thê thảm, không còn bất cứ một con gà nào sống sót. Tất cả đều nằm chết cùng queo trong một tình trạng y nghệt. Con nào con ấy toàn thân tím tái, da rẻ khô quắt, bên trong một giọt máu cũng không còn sót lại. Đêm qua khi nghe ông Sử nói, bà vẫn hy vọng đó chỉ là một sự nhầm lẫn. Nhưng hôm nay bước xuống đây, tận mắt chứng kiến, bà biết không phải là giả. Đúng là đêm qua nhà bà đã bị quỷ mò tới giết cả đàn gà. Sợ với lũ trộm ăn cướp vặt, ít nhất thì gặp gia chủ chúng còn biết sợ hãi mà bỏ chạy. Thế nhưng với bầy ma chúng quỷ thì lại khác. Chúng nó chẳng hề sợ hãi con người, ngược lại còn bị phát giác, rất có thể sẽ quay sang tấn công. Nghĩ vậy bà Sử bèn quay sang bảo chồng. Ông này, Thầy thấy cái chuyện này chúng ta vẫn nên nói lại cho ngôn trưởng thôn, phòng khi con quỷ kia nó quay lại. Bà tính vậy cũng phải. Bây giờ bà nhà dọn dẹp mọi thứ, để tôi chạy ủ qua đó báo tin. Bước lên chỗ nhà ngang, ông Sử dắt con xe đạp Phượng Hoàng rồi phóng thẳng. Một lát sau tới nhà ông ngôn trưởng thôn. Thế ở đó cũng có mấy người ngồi nói chuyện. Thế không tiện, ông Sử kéo ông ngôn ra một góc. Bác ra đây em có chuyện muốn nói. Có cái chuyện gì? Sao nom chú thậm tha thậm thụt vậy hả? Trong người trong kia toàn người làng chúng ta, nó có ai đâu mà ngại. Không, cái chuyện này tế nhị lắm, không thể nói chỗ đông người. Thôi được rồi, tôi cũng ra rồi, bây giờ có chuyện gì chú nói đi. Bác này, em nói là cái chuyện này bác đừng bảo em luyên thuyên hoặc là mê tín nhá. Nhưng đêm qua cả nhà em bị con quỷ nó mò vào, nó cắn chết nguyên cả đàn gà. Chú nói cái gì? Quỷ vào nhà chú đang đùa tôi hả? Bác trông em có giống đùa không? Em đâu có rảnh rỗi sang đây gạt bác. Không tin bây giờ bác qua nhà em đi, chứng cứ vẫn còn rành rành ở đó. Thế nhưng mà dựa vào đâu chú khẳng định đàn gà là do quỷ nó giết? Nhà đầu chó cắn hay là trộm cắp nó làm sao? Không phải chó cắn, cứ không phải trộm cắp. Đêm qua tận mắt em nhìn thấy, em thề với bác mà, những gì em nói hoàn toàn đúng là sự thật. Thôi được, bây giờ chú cứ tạm thời về trước đi, để tôi giải quyết xong một chút giấy tờ tôi qua ngay. Thì em về em chờ nha. Được chừng nửa giờ đồng hồ sau, ông Ngôn cũng đã có mặt. Bước vào bên trong chuồng kiểm tra tất cả một lượt, ánh mắt của ông hiện lên rõ sự khó tin và kinh ngạc. Nếu theo những gì mà ông Sử nói, những con gà này mới chỉ chết hôm qua, không lẽ nào mà nó khô nhanh được như vậy? Đằng sau chuyện này phải có ẩn tình gì đó, thậm chí là không loại trừ trường hợp đúng là đàn gà nhà ông bị quỷ mò vào ăn thịt. Nếu là những vụ trộm gà bắt chó thông thường, ông Ngôn sẽ không lăn tăn, lập tức là ghi nhận và thụ lý. Có điều lần này không phải là như vậy. Kẻ gây ra chuyện này theo như ông Sử nói không phải là con người, vậy ông làm sao mà tiếp quản? Nhìn hai vợ chồng ông Sử ông Ngôn, ông cần dặn: chuyện này tạm thời hai ông bà giữ kín giúp, đừng có tiết lộ ra ngoài, tránh mọi người sợ hãi hoang mang. Tôi sẽ từ từ nghĩ cách hóa giải. Dạ thế nhưng mà bác định làm thế nào? Em sợ để lâu là càng nguy hiểm. Thú thật là hiện giờ tôi cũng chưa nghĩ ra cách. Thế được, một lát nữa tôi sẽ qua bên nhà thầy Đỗ coi nhà thầy ấy giúp, sau đó mới có thể đưa ra cái biện pháp ứng phó thích hợp. Dạ, bác tính vậy cũng hợp lý lắm. Bác đi luôn đi kẻo muộn. Ông Sử nhìn bà rồi trách móc: cái bà vô duyên, chả mấy khi bác tới nhà chơi còn chưa kịp uống chén nước đã đuổi đi. Bác cứ rửa tay vào nhà uống nước đã, xong đi cũng chưa muộn. Thôi được rồi, cái chuyện nước non thì để khi khác, để tôi qua đón luôn nó xem thế nào. Bước lại chút vải nước rửa tay chân, rồi ông Ngôn chồng hai người đi thẳng sang bên nhà thầy Đỗ. Ở đó lúc này cũng có mấy người đang ngồi xếp hàng. Người thì tới xem tuổi cho con, người xem ngày bốc mộ cho cha, lại có kẻ tới xem phong thủy gia đạo đủ loại. Ngồi giữa nhà thấy thầy Đỗ trong bộ áo the khăn xếp đen, giọng oang oang nói như đã thánh phán: cái việc bốc mộ là không thể tùy tiện, đồng phần âm là ảnh hưởng đến cả đời con cháu. Ta đã xem kỹ rồi, tháng này có hai ngày tốt, 16 tháng này giờ dần là ngày vượng tổ tiên, con cháu đích tôn đứng ra bốc thì dòng họ vững bền. Còn ngày 23 giờ tỵ hợp cho những ai cầu tài cầu lộc, hậu vận hanh thâm, gia chủ muốn chọn ngày nào thì suy nghĩ thật kỹ. Bà Thơm nghe xong mặt mày đầy suy tư, một lát sau chắp tay lại giọng đầy kính cẩn: dạ thưa thầy, gia đình chúng con chọn ngày 16 giờ dần. Ông nội con khi còn sống là trưởng tộc, con nghĩ chọn ngày giờ này sẽ giúp con cháu được yên ổn, không dám mong gì hơn. Tốt, nếu bà quyết định như vậy thì cứ về trước đi, tới ngày hôm đó tôi qua. Nhưng mà nhớ tôi dặn trước 3 ngày, trong nhà kiêng sát sinh, ngày hôm đó mang theo nước gừng rửa cốt, thắp 3 nén hương mời vong linh. Nếu làm đúng lễ tổ tiên được yên, con cháu tránh được điều xấu. Dạ con nhớ rồi, con sẽ làm theo đúng những gì thầy dặn. Được, ngày tiếp theo. Chỉ có điều khi mà người kia còn chưa kịp bước tới, thầy Đỗ đã vội vàng ngăn lại, bởi ông vừa nhìn thấy ông Ngôn đang đứng chờ sẵn ở ngoài sân chờ đợi. Ơi kìa, sao hôm nay ông trưởng thôn lại tới nhà tôi chơi, sao không báo trước một tiếng, thật là thất lễ. Dạ không dám, hôm nay đường đột tới đây cũng hy vọng là không làm lỡ giờ công việc của thầy. Ông đừng nói vậy, chúng ta mỗi người một việc, ông lo phần dương tôi quản phần âm, đều là muốn cho cái làng Lệ Xá này được bình an phát triển. Thôi vào đây uống với tôi chén nước, mọi người thông thả chờ tôi một chút nha. Nếu đổi lại là người khác chân ngang thì đương nhiên mọi người cảm thấy khó chịu. Nhưng đây là ông Ngôn trưởng thôn, thành ra chẳng có ai dám ý kiến gì cả. Bước vào trong nhà, thầy Đỗ pha một ấm trà nóng rót ra mời ông Ngôn. Tôi hỏi khi không phải chứ phải chăng hôm nay ông đến tìm tôi là có chuyện gì? Vâng, thầy hỏi thì tôi cũng xin nói thật. Đúng là hôm nay tôi có chuyện mới qua đây tìm thầy. Là muốn xem ngày tốt, tiền vận hậu vận hay phong thủy? Dạ, đều không phải. Cái việc này quan trọng hơn, liên quan đến an nguy của cả làng. Sáng nay ông Sử có tới tìm tôi, có nói là đêm qua tận mắt nhìn thấy một con quỷ. Nó lèn vào trong chuồng gà, giết hết cả đàn gà nhóm ấy. Tôi cũng đến tận nơi để kiểm tra. Quả thật là hiện trường không giả. Bởi vậy tôi vội vã qua đây tìm thầy. Khuôn mặt của thầy Đỗ trầm xuống, đưa tay phải lên bấm đốt, rồi đoạn khẽ lẩm bẩm: Thảo nào, mấy hôm trước tôi thấy trên bầu trời bỗng nhiên thất tinh tán loạn, âm dương đảo lộn, chưa khí lấn át đi thịnh khí. Vừa hay lại nhằm đúng vào ngày dương công kỵ nhật, cực kỳ xấu. Phải là trong hung lại có hung, là điểm cực dữ đó. Vậy sao? Phải là thầy cũng cho rằng làng ta đã thực sự xuất hiện quỷ. Thầy Đỗ thở dài đáp: Tôi hành nghề tâm linh suốt mấy chục năm, mà quỷ đối với tôi chẳng có gì xa lạ. Kết hợp những điều ông vừa nói với thiên địa dị tượng từ mấy ngày hôm trước, tôi nghĩ khả năng đó là cao. Nhưng mà để cho chắc chắn, tôi sẽ gieo thêm một quẻ thiên địa hoán, xem có thể nhìn ra được gì không. Nói rồi thầy Đỗ quay bước trở vào trong chính điện, hất tà áo ra đằng sau ngồi ngay ngắn trên tấm bồ đoàn, nhặt lên ba đồng xu có đúc mấy chữ nôm rỗng. Thầy chấm chấm mấy cái vào trong đĩa, xong rồi đưa lên trước mặt lẩm bẩm một hồi thì đổ quẻ. Ngay khi ba đồng xu vừa an vị, cũng là lúc sắc mặt của thầy Đỗ sa sầm xuống. Tuy không hiểu lắm về kinh dịch cùng quẻ luận, nhưng mà nhìn thoáng qua thì cả ba đồng xu đều úp ngược. Ông Ngôn biết đó là điểm chẳng tốt. Chờ một lát, khi mà tinh thần ổn định trở lại, thầy Đỗ tiếp tục lặp lại những động tác như khi nãy. Những tiếng leng keng vang lên phát tan bầu không khí im ắng ngột ngạt. Hai mắt nhìn chưng chưng vào trong đĩa, hơi thở của thầy Đỗ bắt đầu có dấu hiệu loạn nhịp. Riêng ông Ngôn thì thoáng kinh ngạc, bởi lần đổ quẻ này so với lần trước hoàn toàn giống hệt, vẫn là ba đồng xu úp ngược đầy u ám. Mồ hôi trên trán của thầy Đỗ rịn ra như tắm, như thể là ông đang làm việc gì đó cực nhọc và tốn sức lắm. Thế hai người trong nhà đều vẻ căng thẳng, những người đứng chờ bên ngoài cũng rín cổ nhìn vào xem. Tiếng đồng xu kêu leng keng chạy vòng quanh mép đĩa. Sau cùng thì như cứ một bàn tay vô hình tác động, chúng đổ xuống rồi nằm chồng lên nhau vừa khít nơi chính giữa lòng đĩa. Nhìn thấy sự lạ ấy, ai cũng há hốc mồm kinh ngạc. Còn về kết quả đập vào mắt của họ, đồng phía bên trên cùng vẫn úp ngược. Tay hơi run rẩy, ông Đỗ bốc lên trên cùng. Nhưng rồi đồng thứ hai cũng y nghệt không khác đồng thứ nhất. Bầu không khí vốn đã căng thẳng sẵn giờ, giờ đây lại càng thêm bí bách đến mức ngột ngạt. Tiếng vo ve của những con ruồi con muỗi nơi khắp nhà mọi người đều nghe rõ một một. Nước bọn cái ực ông Đỗ tiếp tục bốc đồng xu thứ hai. Mọi sự hy vọng rằng chờ cùng một lúc đều tan biến. Sau khi hình ảnh cuối cùng lộ diện, vẫn là một đồng xu úp ngược lạnh lẽo và chết chóc. Thầy Đỗ như không dám tin vào mắt của mình, ở bên cạnh ông Ngôn cũng hoang mang không kém. Sao rồi thầy? Thế này là sao à? Nguy rồi. Làng này gặp họa lớn, không phải một, mà lần này có đến ba con quỷ cùng lúc xuất hiện. Thầy nói cái gì à? Thầy bảo làng mình xuất hiện quỷ. Thế chuyện đến nước này cũng chẳng thể giấu mãi, ông Ngôn chỉ đành nói ra sự thật. Ngay tới đâu ra gà ra vịt, nổi dần dần lên tới đó, mà xám xịt đi vì kinh hãi. Chẳng còn ai còn tâm trạng xem vi trả xét, nhanh chóng chào từ biệt thầy cùng ông Ngôn rồi chuẩn mất. Trong căn nhà lúc này chỉ còn hai người, không còn gì vương lại, ông Ngôn bấy giờ đi thẳng vào vấn đề. Chuyện này trước sau gì cả làng cũng sẽ biết, chúng ta cũng chẳng cần giấu giếm. Việc quan trọng bây giờ là phải sớm tìm ra những con quỷ kia để diệt trừ hậu họa. Mọi việc chỉ đành trông cậy hết vào thầy. Thầy cần chúng tôi hỗ trợ gì xin cứ nói. Thầy Đỗ liền thở dài. Đó là việc chung của cả làng, lại liên quan đến an nguy tính mạng con người, tôi đương nhiên chẳng dám thoái thác. Có điều tôi chỉ dám nói sẽ cố gắng hết sức. Còn được hay không, thành hay bại, nói thật là tôi không hề nắm chắc. Chẳng mấy chốc, với công suất của những cái loa phóng thanh chạy bằng cơm, tin tức của làng Lệ Xá có quỷ xuất hiện được lan truyền đi với tốc độ chóng mặt. Có người tin cũng có người không tin, cho rằng đó chỉ là những lời đơm đặt bịa chuyện. Mà với chả quỷ, người thật chả ăn nai nên nghe cái ông Đỗ bị bợm làm gì. Ông ấy nhìn đâu mà chả ra ma ra quỷ. Nghe ông ấy có mà đổ thóc giống ra mà ăn. Bà Tào trừng mắt nhìn chồng. Cái ông này, cái chuyện tâm linh là không có đùa được đâu. Ông không tin thì thôi, cũng chớ buông cái lời nhạo báng, kẻo lại rước họa vào thân. Tôi có miệng tôi cứ nói đấy, tôi sợ đếch ai. Để rồi xem rồi bà sẽ trắng mắt ra thôi. Với người bình thường đã vậy, với những người bất lương trộm cắp thì lại càng không tin. Nếu mà chúng nó có tin có thần linh, có thế giới ma quỷ thì chẳng dám hành nghề ăn trộm. Đặc biệt là trong đó có nhóm thằng Long Sẹo và Toàn Cái Chê, một cặp đôi cùng tiến chơi với nhau từ bé. Cùng tiến ở đây không phải là giúp nhau tiến bộ đi lên, mà giúp nhau tiến sâu hơn vào con đường xa đầy tội lỗi. Ngồi chỗ quán thịt chó của lão Hùng Chập, thằng Long Sẹo bây giờ miệng nghiệm điếu thuốc rồi vỗ đùi khoái trá. Này, mày hay tin gì chưa? Người ta đang đồn ầm lên làng mình có quỷ đó. Tao nghe rồi, thậm chí nghe đâu còn bảo tin tận ba con. Thế nhưng vậy càng hay, cái làng này càng loạn, tao với mày càng dễ đường kiếm ăn. Suy nghĩ của mày cũng giống tao đó. Họ càng sợ, đêm đến không dám ra ngoài, anh em mình hành nghề càng thuận lợi. Rót ra hai chén rượu, bọn nó cạch với nhau. Một lát sau như sực nhớ chuyện gì, thằng Long Sẹo bảo: "À này, mấy hôm nay mày có thấy nhóm của thằng Báo với thằng Thủ đâu không? Không biết chúng nó giúp quả đâu kỹ thế. Còn ở đâu nữa? Chắc là hốc được quả đậm đấy, lăn lê trên phố huyện chứ đâu." "Ờ, ta cũng đoán vậy. Mấy hôm vừa rồi dân quân bọn nó tuần gắt qua, tao mày treo mõm. Tuần này nhân lúc cả làng đang loạn, anh em mình nên một mẻ chứ. Ta cũng đang định vậy đó. Thế mày nhắm được nhà ai chưa? Tuần anh em mình triển luôn." Đảo mắt nhìn chung quanh thấy không ai chú ý, Toàn bấy giờ ghé tai của Long Thủ thì chẳng biết bọn chúng nó gì với nhau, chỉ thấy ra chiều tâm đắc lắm. Xong tiếp tục rót thêm chén rượu đầy, nâng ly rồi uống cạn. Tối hôm ấy làng Lệ Xá bao trùm trong không khí yên nắng ngột ngạt. Phía bên trên cao ánh trăng đỏ rực bị che khuất bởi một vầng mây đen. Giờ này đã muộn, gần như nhà nào cũng nhà nấy đều đóng cửa then cài kín mít, không còn thấy ai lai vãng. Trên cung đường cái tối om sâu hun hút, lẫn trong sương mờ bất thình lình có hai bóng đen xuất hiện. Chỉ đến khi vầng mây đen trên cao giãn ra để chừa ra một khoảng hở cho ánh sáng đỏ hắt xuống, mới nhìn rõ một vết sẹo dài trên khuôn mặt bất hảo. Ấy không ai khác chính là Long Sẹo. Sát cánh ngay bên cạnh chính là Toàn Cái Chê. Không hiểu run rủi thế nào, căn nhà của bọn nó chọn hành động tối nay lại là nhà của bà Tiết. Đứng thập thò ngoài cổng một chút, sau khi xác nhận không có ai theo dõi, cái lách người qua một cái, ngay thẳng nhảy toàn vào bên trong. Bốn bề im lặng như tờ, ngay đến một tiếng ếch nhái cũng không có. Đặc biệt hơn là càng đến gần ngôi nhà, cảm giác lạnh lẽo lại càng tăng lên. Toàn đảo mắt nhìn xung quanh thoáng ngập ngừng bảo: "Này, ta thấy căn nhà này nó cứ sao sao đấy mày, sợ lắm đó." "Có cái gì mà sợ? Mày đừng nói với tao là mày sợ ma." "Tao nói vậy sao? Ta thấy căn nhà này có vẻ không có bình thường đâu mày. Mày nói ít thôi, bao nhiêu nhà khác chẳng sợ đó, nhà này chỉ có mỗi một bà cụ già sắp ngòm, làm gì có ai. Im đi đừng có nói lưu thuyên nữa." Ngẫm thấy cũng phải, Toàn chỉ đánh liều bước vội tiến lại trước cửa chính, cả hai nín thở nghe ngóng. Sau chừng một lát không có động tĩnh gì, chắc mầm bà cụ đã say giấc, bây giờ hai thằng bắt tay vào việc. Nhưng khi còn chưa kịp bắt đầu thì bỗng từ đâu một cơn gió lạnh buốt phả đến, rồi một tiếng mèo kêu lên lanh lảnh. Vừa ngoảnh đầu nhìn ra đằng sau, cả hai không khỏi giật mình. Tới lúc nào ở đó có một con mèo đen to tướng lù lù nhìn bọn chúng chừng chừng. Trong đêm hai cặp mắt của nó sáng quắc, nhà ra những cái răng sáng bóng dữ tợn. Bình thường bọn nó đi đêm, việc gặp những con mèo cũng chẳng có gì lạ. Nhưng mà thường một khi thấy người, chưa cần dọa con mèo đã cụp đuôi chạy mất. Ấy vậy mà con mèo này kỳ lạ đến sợ, chẳng những không sợ người còn nhanh nhanh giơ vuốt. Thằng Long khẽ ngày ngày vung chân đá hòng đuổi nó đi, nhưng bất thành. Vốn đã đèo cái sẵn tâm trạng lo âu thấp thỏm, Toàn thấy con mèo bất thường càng thêm ám ảnh. Giọng của nó run rẩy: "Hay là tao với mày đi nhà khác đi Long à? Ta thấy ớn cái chỗ này lắm, mày cấm mồm đi. Sao mày nhát thế hả? Có mỗi con mèo sợ cái chó gì?" Nên rồi Long hùng hổ bước lại, co chân về đằng sau Toàn sút nó như sút bóng. Thằng Long dọ vậy thôi chứ cũng không định làm thật, là bởi tin chắc con mèo kia to gan đến mấy cũng lập tức bỏ chạy khi cảm nhận được nguy hiểm. Thế nhưng mà không, rõ ràng thì chân nó vung lên cao lấy đà mà con mèo không hề tỏ ra sợ hãi, còn chơ chơ đứng đó, thậm chí còn như thường kinh thường. Long nghiến răng vừa sút vừa chửi: "Mẹ cái con nghiệt súc này, mày thích ly hả?" Lấy hết lực, Long vung chân sút mạnh, nhưng rồi kệ nhận lấy cái đắng không phải là con mèo mà lại là chính nó. Trong tích tắc khi chân của nó sắp sửa chạm tới, con mèo nhún chân bật lên cao, thuần thế dùng chi chức cào mạnh vào ống đồng, khiến cho nó rú lên đau đớn. Đảo mắt nhìn xuống thấy cả mảng da của nó đã tuột ra, máu diễn ra đỏ lòm. Nó nghiến răng nghiến lợi rồi chửi: mẹ cái con mèo chết tiệt, hôm nay ông băm vòng mới ra làm lẩu. Rồi như thế nó quên cả mục đích của việc hôm nay đến đây, một lần nữa lao tới quyết sống mái với con mèo khốn kiếp. Chân khua tay đấm, miệng không ngừng chửi bới, như thể con mèo là mối thù chuyển kiếp vậy. Là mèo bình thường trước giờ phản xạ so với con người đã nhanh hơn không biết bao lần, con mèo này lại càng đáng sợ hơn. Nó vườn thẳng lông chẳng khác nào vườn một đứa con nít, nhảy ra trước luồn ra sau. Chỉ thoáng cái khắp người của Long xuất hiện vô số những vết mèo cào. Nó thở hồng hộc, mặt đỏ tí tai như là gà trọi, là còn quay về phía thằng Toàn gần giọng: mày còn đứng đó làm chó gì? Phụ tao một tay đánh chết con mèo này. Toàn nằm mửa nhưng mà chân vẫn đứng nghiêm tại chỗ. Một phần nó sợ, nhưng phần nhiều là nó thấy việc làm này thật là vô nghĩa. Cuộc chiến không cân sức kinh như vậy diễn ra được độ chừng hơn phút. Chỉ đến khi thằng Long nhớ ra, rút từ trong người ra một con dao bấm sáng loáng, bây giờ cuộc chiến mới tạm thời dừng lại. Như thể con mèo kia ý thức được sự nguy hiểm, chân nó khẽ bước giật lùi về đằng sau, rồi nhảy tót chui qua cửa sổ vào bên trong. Lòng dù tức giận nhưng tạm thời không thể chua đuổi. Giờ đây nó lại nhìn thấy mình thê thảm cỡ nào. Quần áo trên người bị rách bươm, mặt mũi chân tay không chỗ nào không có vết xước. Nó nhăn mặt cau mày, miệng liên tục suýt xoa. Toàn lúc bấy giờ bước đến dùng áo chấm chấm vào vết thương cho bạn. Bên trong căn nhà tối, ánh đèn lờ mờ nổi bật hai con mắt xanh lẻ rực sáng. Con mèo đen sau khi chui vào nhắm thẳng hướng chỗ buồng ngủ mà đi tới. Trong đó lúc này mùi hôi tanh thối bốc lên lượm rậm. Khi con mèo đen nhảy lên giường, tấm màn bằng vải xô nhỏ nát ố vàng được buông ra. Cũng là lúc một cảnh tượng hãi hùng xuất hiện. Nằm xếp hàng thẳng cẳng, mặt không còn tròng, trợn ngược lên, trong đó là ba xác chết. Một của bà Tít, hai cái còn lại đương nhiên của Báo và Thủ. Cả ba cái xác đều đang trong tình trạng phân hủy, nước đen nước vàng đục lờ nhờ từ cơ thể chảy ra. Lác đác trên giường còn có những cọng lông gà, máu gà vương vãi. Có thể nói cảnh tượng khiến bất cứ ai chứng kiến phải khiếp hồn tán đờm. Con mèo đảo mắt nhìn ba cái xác một lượt, rồi bất ngờ nó phóng vụt ngang qua bụng họ. Giống như một sợi dây ma quỷ vô hình xuất hiện, ba cái xác vậy tức thì đứng dậy. Ánh mắt con đèo hướng về chỗ cửa, cầm gừ phát ra những thanh âm khàn đục, giống như thể đang biểu thị mật lệnh cho ai đó. Ba cái xác nghe được, tức thì nhắm thẳng hướng chỗ cửa và phóng tới. Cầu đốc đó đứng chỗ ngoài cửa chính, Long và Toàn đang lúi húi thò đầu vào bên trong để lách then cậy cửa. Bất ngờ Toàn hét lên một tiếng kinh khiếp. Ba cặp mắt vô hồn trắng dã như thể từ trong cõi ngục bất chợt xuất hiện, nhìn chừng chừng di sắt vào mặt của nó. Trời đất ơi, cô ma! Đứng bên cạnh Long cũng thất kinh, khi còn chưa kịp phản xạ đã bị thằng Toàn húc ngã bổ ngửa ra đất. Thằng Toàn kinh như vậy cắm đầu cắm cổ mà chạy, bỏ mặt thằng bạn đang chơi với chưa hiểu chuyện gì. Chỉ khi cánh cửa từ từ được mở ra, ba khuôn mặt vô hồn trắng bệch xuất hiện, Long mới ý thức được mọi chuyện. Trên khuôn mặt nhăn nheo khô quắp, từng lớp da thịt bùng beo phân hủy, bà cụ Tiết tay bế con mèo lên, miệng vén ra một nụ cười kinh dị với vệt máu gà khô lại vẫn còn bám. Hai gương mặt vẫn còn lại với Long cũng chẳng có gì xa lạ, ấy chính là Báo và Thủ, hai thằng bất lương có tiếng trong làng Lệ Xá. Giọng của Long hơi hụt khó nhọc như người đang hấp hối vậy. Chúng mày sao ở đây? Chúng mày định làm gì tao? Không có tiếng của ai đáp lại, chỉ có những âm thanh ngao ngao ớn lạnh của con mèo cất lên. Ba cái xác từ từ bước tới, cùng ánh mắt vô hồn chết chóc. Đừng, thả cho tao đi. Toàn ơi, Toàn, cứu tao. Nghe những lời cầu xin thần thiết của Long nhỏ dần, thay vào đó chỉ còn tiếng rên la rồi im bặt. Rất nhanh cánh cửa nhà từ từ được khép chặt lại. Về phần của Toàn, may mắn thoát khỏi bàn tay ma quỷ, đã lao như bay như một con thiêu thân, vừa chạy vừa la hét inh ỏi cả làng cả nước. Chỉ đến khi nó bất ngờ húc phải một người đàn ông ngã văng ra vệ đường. Ai thế này? Ai mà đêm hôm chạy như ma đuổi vậy? Cơ mà cứu tôi. Định thần nhìn lại, thằng Toàn biết đó không ai khác chính là ông Ngôn cùng với thầy Đỗ. Cầu cháu với bác Ngôn ơi, thằng Long nó. Mày bình tĩnh xem nào, có chuyện gì nói rõ tao nghe. Không giấu gì bác, Từ hôm nay cháu với thằng Long định lèn vào nhà bà Tiết ở xóm chùa ăn cắp. Nhưng mà cháu gặp ma. Thằng Long bạn cháu bị ma nó bắt rồi. Bác mau tiên đó cứu nó. Tránh nhà mới ra mặt chuột. Nếu như hôm nay không phải bọn nó lâm vào đường cùng, còn đánh chết bọn này còn lâu mới nhận tội. Ông Ngôn nghe vậy thì trừng mắt. Chúng mày được lắm. Hôm nay chúng mày hết đừng chối cãi nha. Để sau vụ này tao xử trí chúng mày. Rồi lại quay sang thầy Đỗ. Chúng ta tới đó chứ thầy? Thầy Đỗ gật đầu. Cái đó ba người nhắm thẳng hướng nhà bà Tiết mà chạy tới. Trong đó có cả thằng Toàn, dù rằng nó không hề tình nguyện. Vừa đến tới chỗ sát cổng, sắc mặt của thầy Đỗ lập tức xa dầm. Người thường có thể không nhìn ra, nhưng trong mắt của thầy lúc này bốn bề chung quanh quỷ khí đằng vàng bốc ra đen ngòm. Đúng là chỗ này. Thầy nói sao à? Chỗ này là sao à? Như sáng nay tôi đã nói với ông, mấy ngày trước tôi thấy quỷ khí lặng mình rực lên bất thường. Nếu tôi đoán không nhầm, chỗ này chính là khởi nguồn của mọi sự. Rồi ông quay sang chỗ thằng Toàn, yêu cầu nó thuật lại toàn bộ từ đầu chí cuối. Toàn thuật lại không bỏ sót một chi tiết nào. Nghe thầy Đỗ nói xong liền bấm độn, miệng lẩm bẩm: chả lẽ là quỷ nhập tràng? Thế nhưng rồi sau đó ông tự nhiên phản biện: nếu là quỷ nhập tràng thì sẽ không hút máu. Rồi như sực nhớ ra điều gì, ông thốt lên: miêu quỷ. Đúng là miêu quỷ. Từ nãy đến giờ một mình ông vẫn còn lẩm bẩm độc thoại. Chỉ đến khi nghe tiếng hai từ miêu quỷ, ông Ngôn mới nói chen: thế nói sao? Con mèo kia là miêu quỷ? Đúng vậy. Khi nãy tôi còn tưởng đó là một con linh miêu, nhưng sau khi sâu chuỗi lại sự việc, tôi dám chắc nó là miêu quỷ chứ không phải là linh miêu. Thầy có thể nói rõ được không? Thầy Đỗ gật đầu thong thả đáp: cách đây mấy năm về trước, tôi có đọc trong một cuốn sách cổ, trong đó có ghi chép về loại miêu quỷ. Cũng giống như là con người, là mèo xưa nay có 9 vía, con đực thì 7 vía. Thế nhưng mà ngoài ra vẫn còn một loại mèo biến dị khác có 8 vía, trước giờ dân gian quen gọi là linh miêu. Linh miêu mang trong mình khả năng tâm linh đặc biệt, có thể kéo linh hồn người chết từ thế giới bên kia trở về. Bởi vậy mới có biệt danh là sứ giả của âm giới. Nhưng mà ngoài ra vẫn còn có một loại khác mà mọi người ít biết tới, đó là miêu quỷ. Loại này đáng sợ ở chỗ khi bị nó nhảy qua, thế được chiêu gọi về không phải là linh hồn của người chết mà lại là một con quỷ. Nó sẽ nhập vào xác của người chết trở thành quỷ sống rồi đi hút máu. Nghe thầy Đỗ nói mà ông Ngôn cùng với thằng Toàn không khỏi cảm thấy gai người ớn lạnh. Hóa ra con quỷ mà hôm trước ông Sử nhìn thấy là một con quỷ sống chuyên đi hút máu. Vậy bây giờ phải làm sao hả thầy? Chúng ta có đi vào trong đó bắt nó không? Không nên. Nếu bây giờ chúng ta vào đó chẳng những không thể bắt được nó, ngược lại sẽ rút dây động rừng. Tạm thời chúng ta về nhà, tôi cần chuẩn bị một số thứ để mai sẽ quay lại. Vậy còn thằng Long thì sao? Nó vẫn còn trong đó mà. Toàn nói chen, thầy Đỗ lắc đầu thở dài. Không còn hy vọng gì nữa đâu. Rất có thể giờ này cậu ta đã chết, trở thành một con quỷ hút máu. Rồi cũng có một chút thương tiếc khi mất đi một người bạn đồng hành bao năm. Nhưng bố bảo Toàn cũng chẳng dám đi vào đó lúc này, cho nên chỉ đành nghe theo lời của thầy Đỗ, vội vàng quay trở về nhà lánh nạn. Gần như suốt cả đêm hôm ấy, thầy Đỗ không ngủ. Vừa về đến nhà, ông vội vàng bước lại chỗ điện thờ, mà chỗ ngăn khóa bí mật, lấy ra một cuốn sách cổ. Bên ngoài cuốn sách có ghi 4 chữ Tàu, theo thời gian cũng bị loang mở, nhìn không rõ. Đeo vào cặp kính, thầy Đỗ cẩn trọng lật từng trang. Khi đựng độ chừng khoảng 1/3 cuốn sách thì thầy dừng lại. Ngay phía trên cùng, 4 dòng chữ to đừng được viết bằng mực Tàu hiện ra: quỷ miêu đoạt xác. Có vẻ đây chính là nội dung mà thầy đang muốn tìm. Tức thì ông chăm chú, tay cẩn thận di theo từng con chữ, như thể sợ mình bỏ sót dù bất cứ là một ký tự nhỏ. Tâm linh cũng giống như toán học, đòi hỏi phải sự chính xác tuyệt đối. Trong quá trình làm phép, dù chỉ là một chút sai sót nhỏ, cái giá phải trả là không thể lường được. Cả thể nội dung trong cuốn sách chỉ độ dài 2 trang, nhưng mà từ ngữ trừu tượng cực kỳ khó hiểu. Đọc đi đọc lại mấy lần đến khi hoàn toàn chắc chắn không có gì sai sót, bây giờ thầy Đỗ mới gấp cuốn sách lại. Trong cuốn sách có nói về rất nhiều phương pháp tiêu diệt loại miêu quỷ. Mỗi phương pháp lại có ưu và nhược điểm khác nhau, tùy vào từng hoàn cảnh trường hợp. Ví như có thể dùng châm đập, dùng địa hỏa, rắn biến dị ba đầu, đó đều là khắc tinh của loại miêu quỷ. Có điều những thứ vừa liệt kê trên, thậm chí là nghe đến thầy Đỗ còn chưa thấy, nói chi là tìm được chúng. May sao cuối cùng cũng có một cách mà ông cho rằng là khả thi nhất, đó chính là thuật hoán hồn nhập thể. Phương pháp này nghe thì cao siêu nhưng mà cách làm không khó, hoặc có thể là bất cứ một vị thầy cúng thể pháp nào đều có thể làm được nếu có một chút bản lĩnh. Với phương pháp này, thầy Đỗ cần làm lễ cầu hồn, gọi về linh hồn của những người đã chết bị con mèo kia nhảy qua. Sáng ngày hôm sau, khi gà còn chưa gáy thì ông Ngôn cùng thằng Toàn đã có mặt bên nhà thầy Đỗ. Sau khi trao đổi ngắn gọn vài câu, thầy Đỗ quay sang hai người rồi bảo: "Bây giờ hai người hãy đi lên huyện, mua cho tôi 4 con đỉnh nhân, 3 nam 1 nữ, cùng với 1 con mèo mã về đây. Mua thêm cả ít thương đăng giấy tiền các loại, để đêm nay tôi tiến hành làm lễ." Nửa ngày sau, ông Ngôn cùng thằng Toàn về tới. Đi phía trước, thằng Toàn cầm tay lái, ngồi phía sau ông Ngôn tay ôm 4-5 con đỉnh nhân giấy, nằm hết sức kỳ quặc. Chả vậy mà lúc trên đường về, ai nhìn thấy cũng không khỏi ngạc nhiên chố mắt. Một phần do ông mua quá nhiều đồ mã, một phần khác ông lại hợp tác đi cùng với một thằng bất lương. Từng đám xì xào cho nhỏ: "Không biết cái nhà ông Ngôn ngày hôm nay làm sao ấy nhỉ, mua nhiều đồ mã thế." "Ai biết được, dạo này tôi thấy ông cứ sao sao đó. Hôm trước thì đi tuyên truyền ma quỷ, hôm nay lại thấy đi cùng mấy cái phường trộm cắp, chả hiểu là ông nghĩ gì." "Thôi kệ đi bà, việc mình làm, quan tâm nhiều cho nó nhức đầu." Về tới nhà thầy Đỗ, sau khi cả ba sắp xếp mọi thứ xong xuôi, cả ba pha một ấm trà nóng rồi ngồi xuống bàn bạc. Dù rằng mọi sự đã chuẩn bị tươm tất chu đáo, nhưng ông Ngôn vẫn không khỏi cảm thấy lo lắng. Điểm này thì nắm chắc được khoảng bao nhiêu phần trăm thành công? Miệng nhầm nhì chén nước trà, thầy Đỗ đáp: "Cũng khó mà nói trước, nhưng mà nếu không có bất cứ thứ gì phát sinh, tôi cũng nắm được độ 8 phần thành công." "Chỉ vậy thôi sao? Còn thường thầy chuẩn bị kỳ công như vậy phải 100% chứ." "Đâu có dễ vậy chứ. 8 thành thành công là tôi đã hơi lạc quan rồi. Cho nên là nhớ cái chuyện này tôi cũng mới làm lần đầu thôi, rất khó tránh khỏi những sai sót. Ngoài ra còn có rất nhiều biến số tôi không thể lường trước. Vì đêm nay chúng ta có cần huy động thêm người nữa không thầy?" Thầy Đỗ lắc đầu: "Tôi nghĩ 3 người chúng ta là đủ rồi. Đông người hơn không hẳn là sẽ có lợi, ngược lại chỉ có làm cho mọi chuyện rối ren khó kiểm soát." Ông Ngôn cũng gật đầu đồng tình, dù sao đây cũng là chuyện liên quan đến tâm linh, người thường cũng chẳng giúp được gì nhiều. Thêm nữa hành động càng bí mật kín đáo càng tốt, theo đó ít người sẽ có lợi hơn. Từ hôm ấy trời không trăng không sao, cảnh vật tối thui, cành cây ngọn cỏ im phăng phắc có một cơn gió. Trước chánh điện nhà thầy Đỗ lúc này, ánh nến cùng hương khói bốc ra mờ mịt hư ảo, xen lẫn tiếng chuông mõ râm ran, tạo nên một khung cảnh vượt linh thiêng và chút âm u rợn rợn. Ngồi trên chiếc bồ đoàn màu vàng, tay trái gõ mõ, tay phải thì bắt thành quyết, thi thoảng lại điểm điểm về chỗ của mấy con nỉnh nhân ở gần đó. 4 con nỉnh nhân 3 nam 1 nữ tượng trưng cho cụ Tiết cùng 3 thằng long báo thủ mất mạng. Đứng trước cọ là con mèo giấy với 2 con mắt xanh lè đang đứng im lặng. Quỷ một bên ông Ngôn cùng thằng Toàn hồi hộp chờ đợi, ánh mắt khó che giấu một chút sợ sệt âu lo. Khi ba nén nhang cháy hết độ nửa tuần, bất chợt từ bên ngoài một cơn gió lạnh thấu xương vào bên trong, khiến ai nấy đều rét run. Nhặt lấy lá cờ hay màu đen trắng trước mặt, thầy Đỗ chỉ thẳng về phía con mèo rồi quát: "Âm dương kỳ lệnh ở đây, tất cả nghe ta triệu hoán." Rồi sau đó tiếng mõ cùng những chàng mật ngữ huyền bí tâm ảo không ngừng vang lên. Rất nhanh sau đó một cảnh tượng đầy quỷ dị diễn ra. Con mèo mã bằng giấy vậy mà bỗng chốc nhúc nhích cử động, 2 con mắt xanh lẻ phát sáng, khiến cho người ta nhìn vào không khỏi ớn lạnh. Khi bị cặp mắt ấy liệt trúng, lông tóc gáy của ông Ngôn cùng thằng Toàn đều dựng đứng. Cây kỳ trên tay của thầy Đỗ lần lượt chỉ về từng con nịnh nhân. Đầu tiên là con nịnh nhân nữ tượng trưng cho bà cụ Tiết. Còn lúc đấy đầu của con mèo quay về hướng đó, từ trong cổ họng kêu lên 3 tiếng ồm ồm, giống như từ cõi u minh vọng về nghe cực kỳ ớn lạnh. Tức thì có một cái bóng đen từ phía ngoài cửa lệnh khệnh bước tới. Nó cao lắm, đi qua mép cửa còn phải cúi rạp cả lưng. Tuy nhìn không rõ mặt nhưng có bộ dạng cùng hình dáng, ông Ngôn thấy người này rất quen. Đúng, nó giống nghệt với cụ Tiết lúc còn sống. Cái bóng kia sau khi bước vào nhằm thẳng chỗ hướng con định nhân nữ mà đi tới, rất nhanh sau đó thì biến mất. Còn lúc đó thì đôi mắt của con định nhân giấy mở ra láo liên, liếc trái liếc phải khiến thằng Toàn kinh hoàng hét toáng cả lên: "Trời đất ơi, có ma!" sợ làm kinh động đến thầy Đỗ đang thi pháp. Ông Ngôn vội đưa tay lên bịt miệng, không quên vả trong nó một cái đầu điếng. Mày có câm mồm lại không? Hỏng hết việc của tao bây giờ. Bây giờ thằng Toàn mới chịu an vị, đưa tay lên má suýt xoa, nhưng vẻ mặt vẫn không giấu được sự sợ hãi. Sau khi thành công gọi hồn bà cụ Tiết nhập vào hình nhân, thầy Đỗ tiếp tục gọi ba thằng kia về. Một cảnh tượng diễn ra y nghệt như khi nãy. Thầy cưng chỉ vào con hình nhân nào, con mèo giấy lại quay về hướng đó kêu lên ba tiếng. Tức thì một cái bóng đen lao tới rồi nhập vào, con hình nhân liền sống dậy. Chờ cho đến tất cả mọi thứ đã xong xuôi, thầy Đỗ mới đứng dậy, tay cầm cây kỳ chỉ về hướng cửa thầy quát. Tất cả nghe lệnh, hướng đông nam thẳng tiến. Một cảnh tượng không thể tin được diễn ra. Những con hình nhân giấy kia vậy mà có thể tự bước đi như con người, dù rằng có nhìn phần gượng gạo. Trên con đường cái dẫn thẳng tới nhà bà Tiết, tiếng những con chó sủa lên inh ỏi. Mỗi khi thấy những con hình nhân kia đi tới, run rồi thế nào lão Sâm Nát hôm nay uống rượu về lại vô tình bắt gặp. Trong cơn phi pha, lão cưỡi con xe đạp cọc cạch lảo đảo húc trúng con hình nhân bằng giấy. Con hình nhân vậy mà chẳng hề hấn gì, trái lại bị hất ngã qua một bên. Bà máu sau cơn, lão vùng dậy cầm chai rượu toan lao tới quyết ăn thua đủ. Cho đến khi trông mắt nhìn kỹ, là mấy tá hỏa tam tinh khi tiếp một khuôn mặt bằng giấy biết cử động. Hai mắt của nó đang chừng chừng nhìn lão. Trời làng nước ơi! Cô ma! Cô ma! Nói rồi lão nhảy xuống cái ao tù, cắm đầu cắm cổ bơi qua bờ bên kia bỏ chạy thục mạng. Đi phía sau mấy con hình nhân giấy, ông Ngôn nhìn thấy không khỏi lắc đầu cảm thán. Chỉ một lát sau tất cả đều có mặt trước nhà bà Tiết. Một cái bàn hương án đơn giản rất nhanh được lập nên. Đứng bên cạnh là bốn con hình nhân trong tư thế bất động như đang chờ hiệu lệnh. Như thể đánh hơi được vị khách lạ không mời mà tới. Con mèo đen bên trong nhà cụ Tiết phụt ra, nhìn đám người rồi gầm gừ dữ tợn. Sau mấy tiếng khào khào phát ra, bên trong nhà bốn con quỷ nhập tràng cũng nhanh chóng có mặt. Tám cặp mắt đứng im nhìn nhau không chớp, chỉ đến khi thầy Đỗ phất kỳ lên rồi quát: "Nghe lệnh tà, mau đoạt lại xác." Lời vừa dứt, bốn con hình nhân lập tức lao lên hướng thẳng chỗ con mèo quỷ đang đứng. Con mèo khẽ nhún người nhồi về đằng sau. Kiểu lúc ấy bốn con quỷ cũng vừa kịp xông tới, đôi bên lao vào nhau cắn xé. Không biết là do trùng hợp ngẫu nhiên hay lẽ tất nhiên phải vậy, mà con hình nhân nào thì lao vào đúng con quỷ nhập chẳng đó. Xác của bà Tiết lao vào đúng con hình nhân bằng nữ, ba cái xác còn lại cũng vậy, đều ứng đối rất là ăn khớp. Chẳng sao thì âm vậy, lúc trước bà Tiết chỉ là một bà cụ ốm yếu hom hem, nên giờ đây trận chiến diễn ra ác liệt nhất. Ba người kia thì ngược lại, với bản tính hung hăng bạo ngược được thừa hưởng từ lúc sống, giờ đây cũng đều được thể hiện rõ rệt. Đứng ngoài chứng kiến, ông Ngôn cùng Toàn không khỏi há hốc mồm kinh sợ. Chỉ rất nhanh sau đó, dưới mặt đất đã rụng ra đầy những chất dịch nhầy, những miếng thịt thối, cổng giấy mã, che lạt từ trên người con hình nhân và những cái xác thối. Đây đúng là một trận chiến giữa bầy ma quỷ. Một bên là do thầy Đỗ, bên kia là do con miêu quỷ chỉ huy. Có thể nói hết sức kỳ quặc và quái dị. Xét về độ rắn chắc là cùng dẻo dai, bốn con hình nhân giấy kia không cách nào có thể so sánh được với những xác chết. Nhưng mà nhờ được pháp lực gia trì, lúc này chứng tỏ cũng không hề kém thế. Trận đấu chỉ diễn ra chưa đầy 2 phút, bãi chiến trường cũng loang lổ dịch thối, cùng với một thứ mùi lợm giọng bốc lên khiến cho không ai chịu nổi. Những con hình nhân kia lúc này, con thì thiếu chân, con thì mất tay. Tuy nhiên sức chiến đấu dường như không giảm, vẫn cứ lao vào mà cắn xé. Những cái xác thối kia chẳng khác hơn là mấy, vốn dĩ cơ thể đã bụng beo trên đà phân hủy sẵn, giờ đây bị ngoại lực tác động, những lớp thịt thối cùng dịch mủ bị tuột ra. Khớp xương lủng lẳng, nhìn chẳng khác nào những xác ướp di động. 5 phút sau, trên người những cái xác gần như không còn sót lại bất cứ miếng thịt nào. Những con hình nhân bằng giấy kia cũng chẳng khác hơn, lộ ra nguyên phần khung bằng che lạt, mọi thứ gãy gập méo mó như sắp sửa hoàn toàn sụp đổ. Thầy Đỗ vẫn kiên trì tay nắm chặt cây kỳ lệnh, liên tục phất qua phất lại, miệng không ngừng lẩm nhẩm những đầm mật ngữ. Con mèo không kém thế, miệng liên tục khào khào những thanh âm để gây sợ, mắt xanh lè chừng chừng nhìn về chỗ những cái xác. 10 phút trôi qua, trận chiến đấu vẫn diễn ra vô cùng ác liệt. Nhìn vào không thể đoán trước được kết cục ai là người chiến thắng. Nhưng rồi lại có một điều bất ngờ xảy ra, khiến mọi người không ngờ tới. Trước đó rõ ràng trời yên biển lặng, ấy vậy mà bỗng từ đâu dông thuốc ùn ùn kéo tới, trên bầu trời sấm sét nhập nhằng để dữ tợn. Chứng kiến dị tượng, thầy Đỗ đang làm phép cũng vội vàng dừng tay, ngẩng mặt lên trời rồi hô lớn: là lôi phạt, mọi người mau tránh thật xa chỗ này. Lời vừa dứt, tức thì trên tầng không một cây cột xé dài ngoằng sáng rực nhằm thẳng chỗ sân nhà bà Tiết giáng xuống. Tên lửa điện bắn tung tóe như là pháo bông, khiến cả một sân đen ngòm xám xịt. Tức thì hai con định nhân bị đốt cháy thành tro, hai con xác chết kia cũng vỡ vụn nằm im bất động. Còn chưa kịp định thần, liên tiếp hai tia sét sáng rực nữa lại đánh xuống như bom nổ, tại mảnh sân không còn bất cứ một thứ gì sót lại. Đứng cách đó một khoảng thì Đỗ bất ngờ hộc ra một búng máu lớn, mà xám xịt đổ gục rơi vào hôn mê bất tỉnh. Con miêu quỷ kia cũng vậy, cùng lúc tất cả mọi thứ bị đánh cho tan tành. Con mèo rít lên một tiếng rồi lăn quay dãy dụa một hồi rồi nằm im. Hai người kinh sợ không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, nhưng mạng người là quan trọng. Họ vội cõng thầy Đỗ lên nhanh chóng đưa thẳng tới bệnh viện. Nằm hôn mê tại đó suốt nửa tháng, may sao cuối cùng thầy tỉnh dậy. Bỏ qua sức khỏe của bản thân, vừa tỉnh dậy thầy Đỗ đã lên tiếng hỏi: thế nào, con mèo kia bị tiêu diệt chứ? Ông Ngôn vội vàng bước tới bên thành giường. Con mèo đêm ấy đã bị sét đánh chết, những cái xác tôi cũng cho người ta thu gom đem đi hỏa thiêu an táng. Sự việc này tôi cũng đã báo lại cho chính quyền, họ cũng đã tới đó điều tra. Thì cứ an tâm dưỡng bệnh. Vậy thì tốt rồi, làng Lệ Xá được cứu rồi. Ngày thầy Đỗ khỏi bệnh xuất viện, ông Ngôn cùng nhiều những bậc chức sắc trong làng tới đó tặng hoa chúc mừng. Sở dĩ hôm ấy trời nổi lôi phạt lạ là bởi vì việc làm của thầy cùng con mèo kia chính đã đi ngược lại thiên đạo, khiến cho âm dương tuần hoàn đảo lộn nên bị trừng phạt. Cũng may cho thầy phước báo còn dày, lại được ơn trên thương xót che chở, mới may thoát khỏi tai kiếp. Sự việc lần đó thằng Toàn ít nhiều cũng có công, bởi vậy đã được dân làng xin tha bổng cho cái tội trộm cướp. Đợt đó về sau tệ nạn làng Lệ Xá giảm hẳn, một phần do bọn chúng sợ quả báo, nhưng phần nhiều là do sợ ma. Bọn nó sợ lại sẽ có một ngôi nhà bà Tiết thứ hai xuất hiện, để rồi khi bước vào vĩnh viễn không thể quay trở ra được nữa. Công nhờ vậy chỉ vài năm sau, làng Lệ Xá chính thức được đón danh hiệu làng văn hóa. Sau mấy lần gửi đơn kiến nghị cho bên trên xem xét, họ tổ chức ăn mừng hoành tráng lắm, ăn uống hắt nọ suốt 3 ngày 3 đêm mà chỗ sân đỉnh giữa làng. Trên ngược hẳn với bầu không khí vui nhộn, tại ngôi nhà bà Tiết màu sắc ảm đạm tang thương vẫn bao trùm. Bên trong căn buồng tối lờ mờ, hai con búp bê đất lúc trước bị vứt đành lầm lấp, giờ đây từ từ xích lại gần nhau rồi nắm chặt tay nhau. Văng vẳng trong bóng đêm thâm u rợn rợn, một câu hát trầm đục vang lên thể lương và ai oán. Thường thầy cũng một kiếp người, mà sao bạc phước chết nơi góc buồng, cả đời chẳng có ai thương, đêm hôm lạnh lẽo chết trương một mình. Rồi sau đó là những âm thanh rừng rức sụt sùi, hòa lẫn cùng bóng đêm u tịch. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.